Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, Tần Mục cùng Thái Thủy. Trong trứng Thái Thủy cười lạnh nói, các ngươi cái gọi là đạo thương gì kia, tại chúng ta xem ra chẳng là cái thá gì. Thái Tố giả, có hình có chất mà vô thể. Bản lãnh của nàng trị liệu những đạo thương kia dễ như trở bàn tay. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, truy vấn, như vậy Hạo Thiên Tôn phế bỏ tu vi đâu? Hạo Thiên Tôn phế bỏ 26 tòa thiên cung, đây chính là ta tân tân khổ khổ đánh dụng, nàng cũng không thể nhất cổ tác khí đem những thiên cung này cũng cho Hạo Thiên Tôn khôi phục đi. Ta cảm thấy Thái Tố không có thực lực tu vi này. Thái Tố hoàn toàn chính xác không có thực lực tu vi này. Trong trứng Thái Thủy thở dài, nói, nàng thực lực bây giờ kém xa Thiên Tôn, đương nhiên, người Thiên Tôn này ngoại trừ. Tần Mục buông lỏng một hơi, mặc dù trong trứng cổ thần lời nói làm cho hắn rất khó chịu, nhưng tốt xấu Thái Tố không cách nào khôi phục Hạo Thiên Tôn. Không có khôi phục lại cường thịnh trạng thái Hạo Thiên Tôn, chính là một tên phế vật, giết chết hắn cũng không phiền phức. Thiên Đế Thái Sơ khi xuất hiện trên đời liền không hoàn chỉnh. Bất quá hắn có thể tính là trừ Thái Dịch bên ngoài hoàn chỉnh nhất của thần đẻ trứng. Trong trứng Thái Thủy nói, hiện tại Thập Thiên Tôn thực lực đều đã tiếp cận Thiên Đế Thái Sơ năm đó. Thực lực thế này vượt qua Thái Tố rất nhiều. Thái Tố thực lực mạnh hơn Tứ Sắc Đại Đế một chút, so cổ thần Tứ Đế yếu một ít. Tần Mục trong lòng căng thẳng, dù vậy, vậy cũng không phải chuyện đùa. Tứ Sắc Đại Đế, Âm Thiên Tử, Bạch Đế, Tề Hạ Du cùng Đông Thiên Thanh Đế, thực lực đều không thể coi thường. Cổ thần Tứ Đế càng là Thiên Tôn mới có thể đối kháng tồn tại. Thái Tố thực lực xen vào giữa bọn hắn, nói chung cùng tu thành hơn 10 tòa thiên cung tiểu thiên đình cường giả không sai biệt lắm. Nhưng là, Thái Tố có thể khôi phục Hạo Thiên Tôn thiên cung. Trong trứng Thái Thủy tiếp tục nói, nàng có thể khống chế Hạo Thiên Tôn thể nội mất khống chế năng lượng, để Hạo Thiên Tôn 9 tòa thiên cung rất nhanh phục hồi như cũ. Còn mặt khác 26 tòa thiên cung, đối với nàng tới nói chỉ là vấn đề thời gian. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu thời gian? Trong trứng Thái Thủy suy tư một lát, nói, tại dưới tình huống không ảnh hưởng đến Thái Tố thực lực bản thân, cần 100 năm thời gian. Tần Mục quả quyết nói, như vậy thì là trong 50 năm. Hạo Thiên Tôn có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong trứng Thái Thủy nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói không sai, Hạo Thiên Tôn 9 tòa thiên cung khôi phục đằng sau, cũng có thể chính mình tới tu luyện, hoàn thiện thiên cung, lại thêm Thái Tố khôi phục, 50 năm không sai biệt lắm có thể cho hắn khôi phục lại đỉnh phong. Tần Mục vây quanh Thái Thủy chi noãn đi tới đi lui, quả trứng này ăn tĩnh ngốc tại đó không nhúc nhích. Hạo Thiên Tôn trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể khôi phục 9 tòa thiên cung. Nói cách khác hắn trong khoảng thời gian ngắn đều không đáng để lo. Ta nguyên bản còn dự định đào mệnh đi, hiện tại xem ra không cần thiết. Hắn thực lực bây giờ chưa hồi phục, tất nhiên giấu tài ẩn tàng phong mang, sợ bị người nhìn ra mánh khóe. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước, nhìn về phía Thái Thủy chi noãn. Thái Tố hữu cầu tất ứng, nếu như Hạo Thiên Tôn cầu là tòa thiên cung thứ 36 đâu? Thái Tố có thể hay không cho hắn tòa thiên cung thứ 36? Trong trứng Thái Thủy suy tư nói, cũng không phải không thể. Tần Mục liên tục đánh mấy cái dùng mình. Trong trứng Thái Thủy tiếp tục nói, nếu như nói như vậy, Hạo Thiên Tôn liền sẽ thụ khống tại Thái Tố quá sâu, chỉ có thể trở thành Thái Tố khôi lỗi. Thái Tố hữu cầu tất ứng, cũng không phải là không ràng buộc, cầu càng nhiều, càng là thụ khống nàng. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Ý của ngươi là, trong chứng Thái Thủy nói, Thái Tố cho Hạo Thiên Tôn tòa thiên cung thứ 36 mà nói. Như vậy Hạo Thiên Tôn liền không phải chân chính thiên đình cảnh giới. Không cách nào đạt tới thiên cung thiên đình hệ thống đỉnh phong. Con đường của hắn liền sẽ như Thái Đế đồng dạng, từ đầu đến cuối kém chút hỏa hầu. Thiên đình hệ thống chỉ chú trọng lực lượng. Bất quá Hạo Thiên Tôn về mặt sức mạnh hẳn là không cách nào đạt tới cực hạn đỉnh phong. Hạo Thiên Tôn cũng không phải là chỉ là hạng người hư danh. Thái Tố muốn không chế hắn. Khó. Tần Mục ánh mắt chớp động. Thử do xét nói. Như vậy Thái Thủy Đạo Huynh coi là 36 trọng thiên đạo cảnh hệ thống có phải là hay không hoàn mỹ hệ thống? Trong chứng Thái Thủy ha ha cười nói. Trên đời này làm sao lại tồn tại hoàn mỹ hệ thống? Nếu như hoàn mỹ, Mục Thiên Tôn Tần Đại Giáo Chủ nên như thế nào cải cách biến pháp? Tần Mục cười ha ha, trong lòng cảnh giác, Thái Thủy tên này là cái tại trong chảo dầu lăn một lần lại một lần. Lại vớt lên tới qua đêm kẻ già đời, nói chuyện giọt nước không lọt. Lúc trước Thái Thủy Đạo Huynh cùng Thái Tố Đạo Huynh tại trong chứng giao lưu, không biết đều là đang nói những chuyện gì. Hắn hững hờ mà hỏi, tuy là hững hờ, nhưng là Tần Mục đối với chuyện này hay là cực kỳ lo lắng. Thái Thủy cùng Thái Tố không chỉ một lần giao lưu, mật thương, chờ đến Tần Mục thần thức vừa đến, bọn hắn liền lập tức im miệng. Chuyện này a, trong chứng Thái Thủy ha ha cười nói, đơn giản là một chút việc vặt. Ta nói cho nàng Thái Sơ đem ta cầm tù một chuyện. Nàng nói cho ta biết nàng suýt nữa bị Huyền Đế Võ Đế luyện hóa một chuyện. Chúng ta tại thương nghị như thế nào đối phó Thái Sơ cùng Huyền Vũ. Báo thù rửa hận, Tần Mục trong lòng 100 cái không tin. Bất quá trong chứng Thái Thủy không nguyện ý nhiều lời. Hắn cũng không tốt lắm truy vấn. Trong chứng Thái Thủy đề nghị. Hạo Thiên Tôn cho dù là khôi phục 9 tòa thiên cung, cũng không phải ngươi có khả năng chống lại. Chúng ta không bằng về tổ đình tạm thời tránh mũi nhọn. Trong tổ đình Thái Thủy khoáng mạch là rơi ở trong tay Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi tại thiên đình, chúng ta thừa cơ tiến đánh Thái Thủy khoáng mạch, chiếm bà nương này lãnh địa. Đạt được chỗ tốt, ta cùng ngươi phân chia 5 sổ sách. Tần Mục giờ khóc giờ cười, cổ thần Thái Thủy không khỏi trở nên quá thế tục a. Hắn là Thiên Đế Thái Sơ một dạng tồn tại, Thiên Đế Thái Sơ liền nói không nên lời loại những lời này. Ta còn có cái đệ đệ tại Thái Hư, còn cần tìm được hắn. Tần Mục cười nói, phân chia 5 sổ sách, ta nhớ được, người yên tâm, tìm được đệ đệ ta về sau. Ta liền rời đi nơi thị phi này, tiến về tổ đình, trong chứng cổ thần trầm mặc một lát, nói, phân chia 5 sổ sách là một câu nói đùa, không thể coi là thật. Thái Hư U Đô, Minh Thành, Hạo Thiên Tôn thương thế càng ngày càng nhẹ. Hắn mở mắt, gian nan bò người lên, xoay người lại, khom người nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy nữ tử kia dung nhan, đột nhiên thần sắc ngốc trệ, trong ánh mắt có một tia si mê. Phía sau hắn đứng đấy vị nữ tử kia, mặt mày cùng dáng dấp lại cùng nguyên mẫu phu nhân có chút tương tự. Hữu cầu tất ứng, tâm tưởng sự thành, trong lòng ngươi muốn ai? Nhìn ta liền giống người đó. Nữ tử tên là Thái Tố kia cười nói, ngươi chỉ cần trong lòng không còn ý định này. Liền có thể nhìn thấy ta chân dung. Hạo Thiên Tôn nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt lúc, lại nhìn Thái Tố, chỉ gặp Thái Tố dung mạo đã thay đổi. Trong mắt hắn, Thái Tố không phải nguyên mẫu phu nhân bộ dáng, mà là một cô gái xa lạ, cao ngạo lạnh nhạt, sau đầu của nàng có hình có chất mà chưa thành thể ánh sáng. Quang hoa như mày, hư thực biến hóa. Vừa rồi Hạo Thiên Tôn nghe được tiếng cười, cũng không phải là nữ tử này tiếng cười, mà là Hạ Thiên Tôn chính mình đáy lòng tiếng cười. Kỳ thật, Thái Tố thần nữ chưa bao giờ cười qua. Vị cổ thần này hình thái, thường nhân đã khó có thể lý giải được. Thái Tố thần nữ nhìn xem Hạo Thiên Tôn, gặp hắn trong khoảng thời gian ngắn liền từ trong đạo vận kỳ diệu của mình tỉnh táo lại, không khỏi lộ ra vẻ tán thành, nói: "Thái sơ chi tử Hạo, hoàn toàn chính xác có bất phàm bản lĩnh. Hạo, ngươi bây giờ người bị thương nặng, bằng vào ta bản sự có thể cho ngươi tại trong vòng 100 năm khôi phục lại 35 trọng thiên cung hoàn cảnh, cũng có thể để cho ngươi nhiều nhất trọng thiên cung, hoàn toàn tu thành thiên đình." Hạo Thiên Tôn cúi đầu nói: "Nguyên lai là Tố cô cô. Tố cô cô chỉ cần khôi phục trong cơ thể ta 9 tòa thiên cung là được. Những thiên cung khác, chính ta nghĩ biện pháp." Thái Tố thần nữ nhìn xem hắn, ánh mắt lấp lóe, lại không cách nào nhìn thấy hắn hạ thấp khuôn mặt biểu lộ. Sau một lúc lâu, Thái Tố thần nữ cười nói: "Được, ta khôi phục ngươi 9 tòa thiên cung, ngươi có thể bái ta." Hạo Thiên Tôn thuận thế quỳ xuống lễ bái. Năm 2018 cuối cùng 4 giờ, đột nhiên có một loại không hiểu kích động. Năm nay muốn đi qua sao? Thái Tố trước chúc mọi người tâm tưởng sự thành, chúc mục thần ký nguyệt phiếu nhiều hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.